bao lo chẳng còn kể từ ngày rời xa. Anh tìm trong những dòng tin nhắn, anh tìm phút giây nào say đắm bên em là khoảnh khắc vui thôi. Cười cười nói nói tình nồng đang lên ngôi, chợt cái chạm nào làm tim anh bối rối. Muốn lắm bao lần sao khó nói, yêu em thật nhiều em đâu nào biết đâu. Giờ em đang nơi nào anh biết đâu. Cánh chim bay xa giữa biển người, cánh chim lạc loài giữa biển tình mênh mông đại dương. Có trăm ngày sóng vỗ, biết đến khi nào chim bay về đúng tổ. Thời gian quá dài có phải là hạnh phúc, hay chỉ làm những kỷ niệm những rạn nứt. Em đang nơi đâu có nhìn về phía anh, đừng làm những mong chờ nơi anh tan biến nhanh. Đừng làm nỗi đau càng thêm dài, đừng làm lệ sầu trên mi ai, đừng làm trái tim anh khờ dại. Đừng để nút thắt trong anh tồn tại mãi. Nói với anh là em đang nơi đâu, cho anh biết là em đang nơi đâu. Nếu như em thật sự cũng không biết, anh sẽ đi một mình và tìm một nơi khác. Bye. Trả lời anh đi một lần thôi, đừng để đêm ngày cứ là dần trôi. Em đang ở đâu sao mà môi còn nghe dại, tưởng đâu đây hình bóng ấy đâu biết giờ trong tay ai. Tại sao cho anh bao nỗi nhớ đôi bông em say trong giấc mộng. Tại sao cho anh đợi chờ chỉ một mình dưới bầu trời rất rộng. Đừng chờ người đông anh đi phải tìm em ở đâu, hay em cứ như thế để anh đi tìm. Còn cô đơn anh trong dấu gạt hết tất cả phía sau, đi tìm người bỏ anh lại. Phải chăng là điều ngu ngốc nhất anh từng làm, nhưng thôi không tranh cãi. Người hãy cứ vui nơi xa nào đó mà không có anh đi. Hãy cứ mặc anh ngồi đây ảo tưởng sức mạnh, vì chỉ là câu chuyện anh tự vẽ. Chứ em là ai anh có biết đâu, em bước đi xa sau cái chạm khẽ. Vậy thôi cứ xem như mình chưa biết nhau. Trách người bây giờ bên ai kia, cách người mà nỗi đau đêm khuya, baby.